Kim tuế vô ưu thập vĩ thố. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Nhiễm đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Tiêu Hòa Thanh. Không đúng, Cốc Kỳ bị người ta mang đi rồi. Nàng nắm C, H, A, T, T, A, Y thành quyền. Há miệng, nữ nhân đột nhiên xuất hiện kia. Căn bản không phải thê tử của hắn. Sát thủ, Tiêu Hòa Thanh đứng dậy. Đó là sát thủ, nào là chờ đợi nhiều năm, nào là chấp nhất và ẩn cư, đều là giả. Bình phong bên cạnh A Nhiễm ầm ầm vỡ tan. Ngón tay nàng bấm vào lòng bàn tay đến chảy máu, nhuộm lên chuôi đao kim tuế. Nàng âm trầm mặt, ánh mắt điên cuồng và phẫn nộ. Sát thủ, kia lại là sát thủ. Sát thủ mang người đi ngay trước mắt nàng để diệt khẩu. Mục Nhân Cửu cười lạnh. 13 năm trước, Đoạn Nguyên Lập thuê Cốc Kỳ G, Y, E, C Khương Trường An. Chuyện gì đã xảy ra cụ thể? Còn có ai nữa? Chúng ta không rõ, nhưng Cốc Kỳ là người tham gia. Những năm qua cũng luôn bị Đoạn Nguyên Lập sai khiến. Giang cô nương thắng Cốc Kỳ, võ công hắn đã phế, không còn tác dụng, tự nhiên có người muốn diệt khẩu. Thật nực cười, ngày đó bọn họ đều ở đó, vậy mà vẫn để thích khách đắc thủ. Cái giang hồ này, quả thật chỗ nào cũng đầy sát khí, A Nhiễm tràn đầy lửa giận khó nén. Nghĩ đến ngày đó nàng còn cảm thán cho Cốc Kỳ có người lo lắng. Thê tử hắn, trung tình không đổi, liền cảm thấy thật trào phúng. Rõ ràng là thấy nàng không ngờ, Y, E, C Cốc Kỳ. Sợ hắn rơi vào tay người khác, thích khách liền ra tay trước, một vòng nối tiếp một vòng, không chút sơ hở. A Nhiễm cụp mắt, giọng nói bình tĩnh sau cơn giận dữ tột độ. Cốc Kỳ còn khả năng sống sót sao? Thích khách xuất sắc như vậy nhất định là cao thủ trong số cao thủ. Người như vậy sẽ không sơ suất, e rằng ngày đó Cốc Kỳ đã C, H, E, T rồi. Mục Nhân Cửu chậm rãi nói, sắc mặt khó coi, câu trả lời này trong lòng mọi người đều rõ ràng. A Nhiễm cũng không bất ngờ, lại hỏi, là Đoạn Nguyên Lập làm sao? Mục Nhân Cửu lắc đầu, không có bằng chứng, chứng minh không được là Đoạn Nguyên Lập làm, cũng chứng minh không được lời Lưu Chính Hứa đều là thật. Chuyện trong giang hồ, đôi khi ngươi nhìn là hắn, nhưng chưa chắc là hắn. Ngươi cảm thấy không phải hắn, nhưng lại có thể chính là hắn. Bằng chứng, đúng vậy, bọn họ cần bằng chứng xác thực cho tất cả. Nhưng chớ trêu thay Cốc Kỳ đã chết. Bạch Ngọc đột nhiên ngẩng đầu, dường như nghĩ đến điều gì, phát ra âm thanh kỳ quái. Sao vậy? Mục Nhân Cửu hỏi. Bạch Ngọc nhìn Tiêu Hòa Thanh, thần sắc kỳ quặc, có lẽ cũng không phải là không có chuyển biến. Mọi người đều nhìn về phía Tiêu Hòa Thanh, A Nhiễm ánh mắt khó hiểu. Lúc này nàng mới đột nhiên phát hiện, dường như sau khi xác định nữ nhân kia là thích khách, hắn ta có vẻ rất bình tĩnh, thậm chí còn buông Phạm Khôn ra, ngồi trở lại bên cửa sổ. Không đúng, phản ứng của người này cũng không đúng. Thấy nàng nhìn qua, Tiêu Hòa Thanh khẽ cười. Nữ nhân đó là thích khách, cũng không quá bất ngờ. Ngày đó nàng ta đi ngang qua xe ta, ta quan sát thấy trên tay nàng ta có vết chai, cõng người lảo đảo, nhưng bước chân lại rất vững, dường như có ẩn tình. Nữ nhân kia đang giả vờ mình không biết võ công, nhưng chớ trêu thay trên tay lại có vết chai của người luyện võ. Thân thể lảo đảo nhưng bước chân lại rất vững. Cộng thêm nàng ta nói, nàng ta cùng Cốc Kỳ đi tìm tin tức về Đao Tu La. Cốc Kỳ võ công cao cường, nếu nàng ta có thể theo kịp Cốc Kỳ, sao có thể không biết võ? Có lẽ là có nguyên nhân khác, nhưng lúc đó quả thật không hợp lý. Ngươi phát hiện không đúng, sao không ngăn cản? Mục Nhân Cửu hỏi. Cách chương.